Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 295, giao thủ. Tần Phong gật đầu, trấn an nói, yên tâm đi chư vị, ta Tần Phong nhất định sẽ thay chư vị đòi lại công đạo. Dám động ta Tinh Thiên Tông người, bọn họ tất nhiên sẽ vì hôm nay hành vi trả giá thật lớn. Sau đó Tần Phong vừa nhìn về phía Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người, trên mặt nhu tình, khẽ vuốt tóc xanh, trước kia nghe được Thôi Phán để lại cho hắn tin tức về sau hắn liền vô cùng lo lắng chạy đến. Chính là sợ vạn nhất các nàng không có ở tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Chạy đến nói khả năng tao ngộ cái gì bất trắc, hiện tại xem ra, hết thảy đều không có muộn. Bất quá cái này cũng cho Tần Phong sách rồi cái cảnh báo. Mặc dù Tinh Thiên Tông đã trở thành rồi vô tận cương vực vương, thế nhưng là còn có kia chút thần giới tu sĩ. Tần Phong trong lòng thấp mà nói, xem ra chỉ có để các ngươi cũng đều tấn thăng thần cảnh mới có sức tự vệ a. Tần Phong, ngươi phải cẩn thận, những này người thật giống như đều là đến từ thần giới. Cũng không đơn giản, nếu là có vấn đề nhất định không nên miễn cưỡng. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người nhắc nhở nói, những này người so với lần trước tiến vào vô tận cương vực cái đám kia người mạnh hơn rất nhiều. Mỗi người đều uy áp cái thế. Các nàng sợ Tần Phong vì rồi các nàng cậy mạnh. Đây không phải là các nàng vui lòng nhìn thấy kết quả. Mặc dù bọn họ vô cùng tin tưởng Tần Phong, nhưng là lai lịch của những người này dù sao cùng trước kia không giống nhau lắm. Ngươi là ai? Dám nhúng tay bản trưởng lão sự tình. Lưu Thông Thiên mập mạp đầu bên trong tuôn ra tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói, từ Tần Phong trước kia kia một lần hành động động đến xem. Ngươi đến không thiện, mà lại nghĩ đến chỗ này người. Trước mắt cái này toàn thân sát khí người vô cùng có khả năng chính là bọn họ muốn tới bắt giết. Người, Lưu Thông Thiên bên cạnh, kia chút nguyên bản vây khốn Giang Sơn xã Tắc Đồ những người kia đều là tụ lại cùng một chỗ. Đứng ở Lưu Thông Thiên bên cạnh, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phong. Ta là muốn người giết các ngươi. Tần Phong lạnh giọng nói. Ánh mắt liếc nhìn Lưu Thông Thiên thẩm phán những người kia. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt xuyên thấu lòng người lực lượng, làm cho những người kia trong lòng giật mình. Thật to gan, dám dùng loại này ánh mắt nhìn xuống chúng ta. Ngươi có biết chúng ta là người nào? Lưu Thông Thiên bên cạnh, có một tôn cấp một thần vương tu sĩ quát lớn nói. Bị Tần Phong kia sắc bén ánh mắt đánh trúng, để kia cấp một thần vương cường giả trong lòng rất là khó chịu. Bất quá bởi vì Tần Phong linh hồn lực cường đại, ở đây bên trong trừ rồi kia mấy vị cao giai thần vương bên ngoài những người khác đều là nhìn không ra Tần Phong tu vi. Ở bọn họ cảm nhận được Tần Phong tu vi hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm, cho nên mới dám như thế cường thế. Một cái chỉ là ba cấp thần vương cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn, thật sự là có chút thu hoạch được không kiên nhẫn rồi. Có thần vương giễu cợt nói, ánh mắt rơi xuống rồi Lưu Thông Thiên bên cạnh mấy cái kia người trung niên trên người. Mỗi người bọn họ tu vi đều ở cấp 7 thần vương phía trên. Trong đó có hai tôn khí tức cùng Lưu Thông Thiên không phân cao thấp, đều là 9 cấp thần vương trái phải. Lưu Thông Thiên trên mặt ngưng trọng vậy chậm rãi rơi xuống. Trên mặt giễu cợt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chờ ngươi rồi mấy ngày rồi, ngươi thế mà đưa tới cửa. Cũng tốt, miễn cho ta lại phái người đi điều tra rồi. Trước kia Tần Phong đem kia cấp một thần vương một chiêu chém giết cử động để Lưu Thông Thiên nghiêm nghị. Bất quá khi hắn thấy rõ Tần Phong mới vừa vặn tấn thăng ba cấp thần vương về sau mới lại yên tâm rồi. Xuống dưới, ba cấp thần vương ở 9 cấp thần vương trong mắt, bất quá là sâu kiến mà thôi. Hiện tại tự phế tu vi, cho bản trưởng lão đập mấy cái đầu. Bản trưởng lão có thể lưu ngươi cái toàn thây, bỏ qua ngươi kia chút thê tử đồng thời thay ngươi chiếu cố thật tốt các nàng. Lưu Thông Thiên hai tay ôm cánh tay, giễu cợt nhìn lấy Tần Phong. Ở phía sau hắn, gần 10 vị thần vương cường giả đều phóng xuất ra khí thế. Bọn họ bên trong, 3 cấp trở xuống thần vương chỉ có 3 vị. Về phần những người khác, toàn bộ đều ở 3 cấp thần vương phía trên, là Lưu Thông Thiên từ thần giới bên trong mang đến. Lưu đạo hữu, dạng này sẽ có hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi. Lưu Thông Thiên bên cạnh, có một cái to con người trung niên hỏi nói, nhíu mày, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ nhiều người như vậy, đối phó Tần Phong đây là giết gà dùng mổ châu đao. Tần Phong một cái nho nhỏ 3 cấp thần vương, liền bọn họ đệ tử cũng không bằng. Thần vương cảnh giới, mỗi kém một cái cấp bậc thực lực cũng là chênh lệch long trời lở đất. Bọn họ 9 cấp thần vương, bằng vào khí tức cũng đủ để cho rất nhiều 3 cấp trở xuống thần vương ép tới không thở nổi. Ha ha, Ngô đạo hữu, trên người hắn thế nhưng là có lấy Thái Cổ Thần Sơn treo giải thưởng. Nếu là ngươi không muốn ra tay, bản tông thế nhưng là không sợ phiền phức. Lưu Thông Thiên cười ha ha, sau đó nhìn về phía Tần Phong, nói, ngươi suy tính như thế nào? Nếu là, không cần cân nhắc rồi. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Lưu Thông Thiên nói, cười lạnh nói, sau đó hắn kiếm chỉ Lưu Thông Thiên, trầm giọng nói, không cần ngươi thả qua ta. Ta hôm nay không có ý định để các ngươi sống mà đi ra Vô Tận Cương Vực. Những này người trước kia, nói năng lỗ mãng, Tần Phong tại không gian thông đạo thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn giết rồi hắn Tinh Thiên Tông tu sĩ. Bút chướng này không thể tùy tiện bỏ qua. Tĩnh, bầu không khí đứng im rồi một lát. Chỉ chốc lát sau, đám kia thần vương bên trong bộc phát ra xôn xao cười to. Ha ha ha, một cái nho nhỏ 3 cấp thần vương, dám cùng Lưu trưởng lão nói như vậy, thật đúng là đầu một lần. Ở thần giới, loại này người sớm đã bị trưởng lão phế bỏ tu vi, ném vào vạn người hố chúng rồi. Lưu Thông Thiên cũng là con mắt nhắm lại, bàn tay vỗ nhẹ, tốt, tốt, tốt tương đương, liên tiếp 3 cái, tốt. Mỗi một chữ đều vô cùng băng hàn, phảng phất muốn đem thiên địa đông kết. Kia Lưu Thông Thiên ra mặt run run một hồi, bị tức giận đến không nhẹ. Hắn đã mấy vạn năm không có bị một cái 3 cấp thần vương tu sĩ đối đãi như vậy rồi. Ở thần giới bên trong, lấy hắn tu vi cũng là cao cao ở trên, liền xem như kia chút thế lực lớn vậy, bởi vì hắn sắp tấn thăng thần tôn, đối với hắn khách khách khí khí, nó càng là trở thành cấp một tông môn khách khanh trưởng lão về sau. Cái này Lưu Thông Thiên càng là có rồi cao cao ở trên thân phận. Tại hạ giới bên trong, thế mà bị người như vậy xem nhẹ, lấy Lưu Thông Thiên ngạo khí hắn chịu không nổi rồi. Chờ một lúc, bản trưởng lão phải đem ngươi tu vi phế bỏ, để ngươi sống không bằng chết, để ngươi rõ ràng kết cục khi đắc tội ta. Các ngươi, cho ta bắt hắn, có thể phế bỏ tu vi, nhưng là muốn bắt sống. Lưu Thông Thiên mập mạp tay một chỉ Tần Phong, trầm giọng nói, hắn sẽ không để cho Tần Phong tùy tiện chết đi, chỉ có phế bỏ tu vi để nó sống không bằng chết, mới có thể giải quyết hắn nộ khí. Ầm ầm, ở Lưu Thông Thiên sau lưng, lúc này liền là có 5 tôn thần vương bành trướng mà ra. Bọn họ mỗi một vị khí tức đều ở 3 cấp thần vương phía trên, cấp 7 thần vương phía dưới, 5 người khí tức nối thành một mảnh, tản ra khí tức để trên trời mặt trời đều bị áp chế. Hơn phân nửa cương vực đại lục đều hiểm chút bị chìm nghỉm. Vô số sinh linh run lẩy bẩy nằm ở trên mặt đất, không dám động đậy mảy may. 5 tôn cấp 5 thần vương có thể tùy tiện hủy diệt một chỗ hạ vị diện. Chỉ là khí thế, cũng đủ để cho ức vạn sinh linh sụp đổ. Hắc hắc, đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn. Hôm nay lại đắc tội chúng ta tông chủ. Thật đúng là lão thọ tinh ngại mệnh dài. Có một cái trên mặt mang theo kinh khủng vết đao người. Nhe răng cười nói, trên mặt diễu cợt, trên người mấy người đại đạo khí tức chảy xuôi. Vô tận thần mang uy áp cái thế. Thần lực ở hư không bên trong ngưng tụ ra rồi đủ loại binh khí. Hướng về Tần Phong đánh rớt đập tới. Vừa ra tay, bọn họ chính là không có quá mức nương tay. Bằng không mà nói kia, Tần Phong, cẩn thận, Bách Lý Nguyệt bọn người kinh hô. Tần Phong cũng đã đi ra rồi giang sơn xã tác đồ. Một bước phóng ra chính là vượt ngang mấy ngàn dặm đi đến rồi vô tận cương vực bên trong. Trong mắt của hắn mang theo ánh sáng lạnh, giống như là đến cực điểm sát khí cùng khí lạnh ngưng tụ đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn động rồi, hiu hiu hiu, vù vù, năm đạo kiếm mang lấy người bình thường mắt thường không thấy được tốc độ bắn ra. Tựa như là mấy đạo tơ nhện chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không chỉ thấy được mấy đạo tinh tế rung động. Đám người liền nhìn cũng không từng thấy rõ Tần Phong liền đã ra tay rồi. Dầm dầm dầm, hư không bên trong, năm người kia công kích cùng nhau nổ tung, liền cận thân đều không được. Không tốt, năm người kia bỗng nhiên ý thức được việc lớn không ổn. Nhanh chóng lách mình, dừng ngang, kia mấy đạo giống như tơ nhện đồng dạng kiếm mang lại là cắt ngang mà qua. Trực tiếp đem năm người kia cho từ phần bụng mở ra. Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. Ngươi, trước kia kia mở miệng chào phúng thần vương ngơ ngác nhìn qua nửa người dưới của chính mình. Cùng nửa người trên dần dần dịch ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Từ kia mặt cắt phía trên, bọn họ cảm nhận được có một vệt ma diệt thần hồn lực lượng tồn tại. Để thần hồn của bọn hắn bị vây ở thể nội, không cách nào thoát đi, cùng nhau vẫn diệt, chậm rãi lui tán sinh cơ để kia thần vương chưa kịp nói ra chữ thứ hai. Liền dần dần nhắm lại rồi con mắt, lúc này, mấy cái kia trên mặt đại hán lạnh lùng cùng trào phúng im bặt mà dừng. Miệng há mở ngơ ngác nhìn qua kia 10 đoạn hoàn hảo bóng người. Con mắt bên trong có lấy khó có thể tin vẻ mặt. Kia trừng lớn rồi con mắt cùng biểu lộ phảng phất là đang nói. Đây chính là năm tôn cấp 5 thần vương A. Ở thần giới bên trong cũng là một phương cường giả. Thần vương đại năng A. Giang sơn xã tác đồ bên trong. Kia chút tinh thiên tông tu sĩ cũng đều rung động. Ở bọn họ trong mắt. Phía ngoài những người kia không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Bọn họ liền đã từng nhìn thấy qua có thánh cảnh cường giả liền bên trong yếu nhất người ở giữa một. Tia khí tức đều không chịu nổi. Đó là thần giới bên trong đại năng. Cường giả mà Tần Phong lại có thể một kiếm chém 5 người. Đây là thuấn sát. Nó càng là kia chút về sau mới gia nhập tinh thiên tông tu sĩ. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong uy thế, càng là yên tâm rồi rất nhiều. Tinh Thiên Tông có thể có một cái ở thần giới đều mạnh như vậy lớn tông chủ. Đối bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu là vạn nhất có một ngày bọn họ vậy thăng vào thần giới, thu hoạch được trường sinh, kia Tần Phong ở thần giới không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn họ một lớn chỗ dựa. Ta liền biết rõ. Ta cha nhất định có thể nghiền ép bọn họ. Thần vương lại như thế nào? Ai dám cao cao ở trên? Tần Phong nhi tử Tần Soái kích động nói. Hắn cùng hắn lão cha Tần Phong thời gian chung đụng cũng không dài. Nhưng là có thể có như thế một cái liền thần đều có thể giết cha. Đối với nhi tử tới nói không thể nghi ngờ là muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Kẻ này quỷ dị. Chu Đạo Hữu, ngươi thay mặt ta trừng trị hắn. Lưu Thông Thiên ra mặt run run, con mắt nhắm lại, nhìn về phía bên cạnh kia cái cầu long đại hán. Kia đại hán trên người cơ bắp cao cao nâng lên, tràn ngập rồi bạo tạc tính chất lực lượng, mà lại tu vi cũng là bành trướng như vực sâu, so với Thôi Phán còn phải mạnh hơn một đường. Kia năm tôn thần vương vẫn lạc, ở Lưu Thông Thiên trong lòng nhấc lên rồi sóng lớn, để Lưu Thông Thiên sinh lòng cảnh giác, có thể đồng thời chém giết năm tôn cấp năm thần vương. Đối với hắn, 9 cấp thần vương thực lực tới nói cũng không khó. Thế nhưng là, Tần Phong cái kia kiếm khí quá mức bá đạo, kia không người không có phản kháng chút nào chi lực, vậy liền coi là Lưu Thông Thiên cũng đều trong lòng giật mình. Liền xem như hắn, trước kia cũng đều không có thấy rõ Tần Phong là làm sao ra tay. Chỉ là cảm giác được một hồi lông nhọn kích xả, không gian nổi lên gợn sóng, kia năm tôn thần vương liền biến thành rồi 10 đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?